Thủy Nhân Duyên, chương 1, góc truyện audio.com. Ninh Khê nhược tên giống như người, mây bay nước chảy sinh động nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người. Một cái nhăn mày phong tình vạn chủng, nếu sinh ở thời cổ đại nhất định làm cho vô số tài tử phong lưu quỳ rạp dưới váy tuyệt đại mỹ nhân. Đáng tiếc tiểu Ninh Ninh thân là nam nhi bảy thước, trưởng thành xung quanh một đống đồng nghiệp nữ. Từ nhỏ tới lớn chịu đủ mọi loại tư tưởng tai hại xâm nhập. May mắn có Thanh Mai Trúc Mã Đinh Nho không ngừng giám sát cùng chỉnh lý. Tiềm chất của hắn thủy chung vẫn là chưa bị tha hóa. Khê nhược, như thế nào hôm nay lại không có tinh thần? Đồng sự Giáp vẻ mặt cười xấu xa hôm qua như thế nào à, uống rượu tiểu Ninh Ninh cau mày nói đau đầu. Kia ánh mắt trừng thật to, một giọt nước mắt đáng thương xuất ra. Bộ dáng khiến người người đau lòng, hộ khách cư nhiên lại cự tuyệt những người trong công ty chúng ta. Nhưng lại chỉ định ngươi đi, ngươi chỉ có thể tự trách khuôn mặt mình thanh âm đồng sự Giáp ngày càng nhỏ. Bởi vì chủ quản Vân Tỷ không biết từ khi nào đã đến phía sau bọn họ. Ta cũng không muốn a, công ty đáng ghét, không tiền đồ, hộ khách toàn là những người biến thái. Cả ngày mệt chết. Khê nhược căm giận nói. Mặt Vân Tỷ lập tức tái đi, nhưng mà nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhỏ đầy ủy khuất, lập tức giống như đã được dỗ ngọt, đem tức giận áp chế, nghĩ rằng hộ khách ngày hôm qua thật sự là quá phận. Nghĩ Ninh Ninh sinh oán giận cũng đúng, nhưng trong đầu lại trình diễn một bức họa mỹ nhân say rượu. Vì thế nuốt nuốt nước miếng, vuốt nhẹ Khê nhược, nhân cơ hội ăn chút đậu hủ, lời nói có phần mệt mỏi. Nên về nhà đi, Khê nhược hoảng sợ, tâm trạng hoảng loạn, bắt đầu nói láp, ta không phải ý thứ này. Ngài trăm ngàn đừng nóng giận, chủ quản hòa ái tươi cười nói. Tiểu Ninh à, ta biết ngươi chính là đang phát tiết bất mãn, nhưng cho dù còn nhỏ, không nghĩ gì trong lời nói, ngươi cũng cần chú ý, lần này sẽ không truy cứu. Hôm nay cảm xúc ngươi không tốt lắm, rõ ràng nên nghỉ một ngày đi. Như thế nào, chủ quản Khê nhược cảm kích rơi lệ đầy mặt, thiếu chút nữa ôm chầm lấy chân nàng. Không công bình nga, đồng sự Giáp có chút ghen tị nói thầm. Vân Tỷ làm bộ như không có nghe gặp, rời đi thật nhanh. Trong thời đại này, khuôn mặt cùng tiền lương đều có quan hệ trực tiếp. Đồng sự Giáp trong lòng bất đắc dĩ cảm thán, đồng thời bắt đầu lo lắng cho tương lai. Khê nhược có chút vui vẻ thu thập công văn về nhà. Cách chương.